Yêu đổi, chương 50, góc truyện audio.com, edit cộng beta, vì, ban đêm cao nguyên, trời sao giống như đại dương treo trên màn trời, gió kêu phần phật giống như tiếng sóng phương xa liên miên không dứt. Thiệu Phi bọc áo khoác quân đội dày cộm nặng nề, bình nước gấu trúc vốn treo bên hông bị quần áo chen đến bên xương sườn. Bởi vì cánh tay không thả xuống được, cậu dịch dịch bình nước ra phía sau, cái bọc bằng vải đồ ngụy trang của bình nước nhét ở ký túc xá rồi, từ phía sau nhìn qua cậu giống như cõng một cái đầu gấu trúc biết phát sáng. Hai tay Tiêu Mục Đình đút trong túi áo, nghe cậu không có mạch lạc mà kể mấy việc nhỏ không đáng nói mấy ngày nay sống chung. Đều là chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi, Tiêu Mục Đình lúc vừa nghe còn cười đáp lại hai câu. Nhưng dần dần Tiêu Mục Đình từ trong giọng nói vội vàng lại thấp thỏm, tựa hồ còn kèm theo mấy phần mong đợi của Thiệu Phi nghe ra bất thường. Tâm đột nhiên trầm xuống, Tiêu Mục Đình cơ hồ đoán được mục đích Thiệu Phi nói những lời này là cái gì. Mỗi người trước khi thổ lộ cõi lòng đều là bất an, phần bất an này ở trên người Thiệu Phi càng sâu. Cho dù đã uống tới say chuếnh choáng, rượu cồn chuyển thành dũng khí, nhưng muốn moi tim mình ra cho người mình quý mến nhìn, vẫn là không dễ dàng làm được như vậy. Từ lúc mời Tiêu Mục Đình ra ngoài tản bộ, cậu đã gấp rút mà muốn nói đội trưởng tôi thích anh, nhưng mỗi lần lời đến khóe miệng liền biến thành một cái gai mắc kẹt cổ họng. May mà cậu còn có nhiều ký ức như vậy có thể nói, chàng diện không tới mức lúng túng. Mà nói xong mỗi một việc nhỏ, dũng khí tựa hồ đều tăng lên. Rốt cục lúc tòa nhà nhỏ của bộ đội biên phòng dần dần biến mất trong đêm tối, Thiệu Phi đứng ở trước mặt Tiêu Mục Đình, cúi đầu xuống, nhìn mũi giày Tiêu Mục Đình. Cậu vốn định nhìn mắt Tiêu Mục Đình, nhưng mà dũng khí tích góp ra chỉ đủ để cậu nói ra lời trong lòng, thật sự không đủ để cậu thản nhiên tiếp nhận ánh mắt Tiêu Mục Đình. Đội trưởng, thanh âm của cậu trầm thấp hơn bình thường, âm cuối mang theo run rẩy nhỏ không thể nghe thấy. Cậu kìm lòng không đậu nâng tay phải lên, giống như rất lâu trong quá khứ, nhẹ nhàng kéo ống tay áo Tiêu Mục Đình. Ngón tay Tiêu Mục Đình tựa hồ giật giật, Thiệu Phi không muốn buông tay cũng không dám kéo quá dùng sức, chỉ chấp nhất mà kéo như vậy, mím khóe môi run rẩy, cổ họng khẩn trương tới phập phồng lên xuống. Cậu nghe thấy Tiêu Mục Đình phát ra một tiếng cẩu, dường như không quá vui, trái tim nhất thời nhảy nhanh hơn. Không phải sợ tiểu đội trưởng âm thầm động viên chính mình, dùng còn là xưng hô lúc Tiêu Mục Đình đùa giỡn với cậu, phảng phất như vậy trong lòng sẽ càng thêm kiên định. Song sự thật lại không phải như vậy, vẫn là khẩn trương muốn chết đâu, chỉ kéo ống tay áo Tiêu Mục Đình cư nhiên đã nổi ra khớp xương màu xanh trắng. Hô hấp Thiệu Phi càng ngày càng dồn dập, đầu vẫn như cũ cúi thấp. Cậu không nhìn thấy biểu tình Tiêu Mục Đình tự tin mấy ngày trước đây vào giờ khắc này biến mất không tung tích. Cậu biết Tiêu Mục Đình đang nhìn mình, nhưng không cách nào phán đoán đó là ánh mắt mang theo loại tình cảm nào. Lúc một trận gió lạnh như dao nhỏ thổi qua, Thiệu Phi hít sâu một hơi, đôi môi mở ra lại khép lại, ngón tay khó có thể tự động khống chế mà kéo ống tay áo Tiêu Mục Đình tới trước người, nhỏ giọng đồng thời cả lăm nói. Đội trưởng tôi TH, Tiêu Mục Đình nhìn lông mi run rẩy của Thiệu Phi, lại nhìn về phía đôi môi mấp máy của. Góc truyện audio.com, Thiệu Phi, cao nguyên khô hanh, đôi môi Thiệu Phi nổi da lên, lúc này da bung lên bị cắn mở kéo ra một đường vết máu. Trong không khí lạnh lạnh tràn ngập mùi máu tươi cực nhạt. Tiêu Mục Đình nhíu nhíu mày, vừa rồi lúc Thiệu Phi kéo ống tay áo anh đã biết Thiệu Phi muốn nói cái gì. Suy đoán kia là thật, đứa nhỏ này quả thực động tâm tư khác với anh. Bất kể đứng ở góc độ nào, anh đều phải cự tuyệt, thậm chí nghiêm nghị dạy dỗ. Nhưng lúc nhìn thấy Thiệu Phi khó khăn nói ra thích, lỗ tai đỏ tới gần như muốn dỉ máu, đôi môi cũng bị cắn rách, anh nhíu mày càng thêm sâu, hết sức hiếm thấy phát hiện mình cư nhiên để ý tới cảm xúc không rõ rắc rối phức tạp. Đau lòng, là có. Lo lắng, cũng là có. Tức giận, phẫn nộ, hẳn là cũng có, nhưng dưới làm nền của đau lòng và lo lắng, cũng không rõ ràng như vậy. Còn có cái gì, áy náy, có thẹn đối với Thiệu Vũ, cũng có thẹn đối với Thiệu Phi. Cư nhiên còn có sợ hãi. Nhưng sợ chính là cái gì? Là Thiệu Phi thay đổi, tiền đồ bị lỡ? Hay là cái khác? Tiêu Mục Đình ngưng mắt nhìn Thiệu Phi, nghe Thiệu Phi nói xong câu tôi thích anh, hai chữ cuối cùng cơ hồ chôn vùi trong tiếng gió lạnh băng. Khóe môi Tiêu Mục Đình động một cái, lý trí bảo anh bày ra vẻ mặt nghiêm nghị uy nghiêm, bảo anh ở trong thời gian cực ngắn nghĩ tới một lý do từ chối không lưu tình, thế nhưng nhìn dây treo bình nước trước ngực Thiệu Phi, khuôn mặt trong bóng tối của Thiệu Phi, tay Thiệu Phi kéo ống tay áo mình, anh liền biết mình không cách nào nói ra những lời đó. Túm lấy cổ tay Thiệu Phi, rõ ràng cảm thấy Thiệu Phi run rẩy, Tiêu Mục Đình nhẹ giọng thở dài, đem tay Thiệu Phi từ trên ống tay áo mình dịch ra, mấy thuyết giáo đã chuẩn bị xong tụ ở khóe miệng, lúc hóa thành thanh âm lại trở thành ba chữ đơn giản. Cậu còn nhỏ, Thiệu Phi sừng sốt, tay phải treo ở không trung, vẫn duy trì tư thế cầm chặt ống tay áo, đầu buông thõng vùi càng thấp, một lát sau đột nhiên ngẩng lên, nổi lên dũng khí còn sót lại nhìn Tiêu Mục Đình. Đôi mắt kia sáng ngời như sao lạnh trên không trung. Tiêu Mục Đình ngẩn ra, phải hình dung loại cảm giác này như thế nào. Trái tim tựa như luôn trầm tĩnh, đột nhiên rơi xuống viên điểm nhỏ. Đội trưởng, Thiệu Phi lại hô một tiếng. Cậu đã không quá có thể khống chế tâm tình của mình, câu cậu còn nhỏ kia của Tiêu Mục Đình đã uyển chuyển mà đóng lại cánh cửa trước mắt cậu, cậu thậm chí có thể nghe ra bất đắc dĩ và bảo hộ của Tiêu Mục Đình. Loại chuyện thích đồng tính ở trong bộ đội tuyệt không phải chuyện nhỏ, cậu là ăn tim gấu gan báo, không chỉ có thích một người đàn ông này còn là thiếu tướng cao cao tại thượng. Cậu nên biết khó mà lui, nhưng rượu cồn đem khát vọng thiêu tới càng ngày càng vượng, cậu thích Tiêu Mục Đình, không muốn tới đây từ bỏ, mà bảo hộ của Tiêu Mục Đình lại để cho cậu được voi đòi tiên. Đúng, chính là được voi đòi tiên, cậu biết mình được voi đòi tiên, nhưng mà có cách gì? Cậu chính là thích à? Vô luận dưới tình huống nào Tiêu Mục Đình đều là người tỉnh táo nhất, anh nhìn mắt Thiệu Phi mở to thấy được cuồng loạn và khó có thể tự kiềm chế bên trong, biết lúc này nói quá nhiều không dùng được, việc cấp bách dạ để cho Thiệu Phi bình tĩnh trở lại. Nhưng anh coi nhẹ một chuyện chàng trai 20 tuổi dâng một trái tim tươi sống khiêu động tới trước mặt người mình thích, lúc khó nén tâm tình nói ra thích sao có thể nói bình tĩnh liền bình tĩnh. Huống chi Thiệu Phi còn uống rượu. Đổi, góc truyện audio.com, trường, mắt Thiệu Phi đỏ, đôi mắt phát run, khát vọng nóng bỏng làm bốc hơi lý trí còn lưu lại, cậu không chớp mắt nhìn Tiêu Mục Đình, ánh mắt thuần túy như vậy, rừng rực như vậy, đội trưởng tôi thật sự thích anh. Là anh, không phải là ngài. Thiệu Phi chính mình cũng không thể nói tại sao, không muốn ở sau thích nói ngài, dường như biết cái này sẽ kéo xa mình và Tiêu Mục Đình. Không được, xa một bước cũng không được. Người trước mắt tựa như một đám lửa hừng hực thiêu đốt, Tiêu Mục Đình không khỏi siết chặt ngón tay, một cỗ nhiệt lưu không thể nói rõ từ xương sống dâng lên, mang tới dị thường chưa từng lĩnh hội qua. Nhưng anh chung quy lớn tuổi hơn Thiệu Phi, lý trí và tình cảm đều không thể tiếp nhận ái mộ hoang đường này. Hai người ở dưới một biển sao đứng yên hồi lâu, Tiêu Mục Đình thở dài, trầm giọng nói. Cậu uống nhiều rồi, coi như say rượu loạn ngữ, là say rượu nhả ra chân ngôn. Thiệu Phi chóp mũi lạnh đỏ, quật cường mà đứng, giống như một cây tùng nhỏ cuồng phong bạo tuyết cũng không thổi gãy được. Rõ ràng trước khi thổ lộ còn thấp thỏm như vậy, đầu cũng không dám ngẩng lên, lúc này bị uyển chuyển cự tuyệt, dũng khí mất đi lại tự chảy về thân thể, tựa hồ gắng phải đuổi kịp Tiêu Mục Đình. Thiệu Phi nghĩ, mình lúc này, nhất định giống con khỉ ương ngạnh khó ưa. Nếu không chân mày đội trưởng tại sao vặn càng chặt, người uống rượu khó hầu hạ nhất, thật sự uống say lại tốt, ôm lấy ném lên giường, chăn cuốn lại, đảm bảo một giấc ngủ thẳng tới trời sáng. Phiền toái nhất chính là người nửa tỉnh nửa say, rượu cồn gây mê thần kinh bọn họ, nhưng lại lưu lại mấy phần thanh tỉnh, không khách khí nói, đó đâu chỉ là thanh tỉnh, rõ ràng chính là tâm cơ. Bọn họ kỳ thực cái gì cũng biết nhưng nương một chút ngà ngà say, phát ra điên lúc thanh tỉnh không dám phát, khùng sau khi tỉnh rượu không dám nhận. Tiến lên một bước lúc hai tay mở ra ôm lấy Tiêu Mục Đình, Thiệu Phi cảm giác mình có lẽ là bất cứ giá nào rồi, lúc mặt chôn ở đầu vai Tiêu Mục Đình, lại cảm giác bộ quân trang này khả năng cũng phải bị cởi xuống. Nhưng cậu không chút hối hận, lời từ tổng bộ tham gia liên huấn đã áp trong lòng rốt cục nói ra, so với sợ, nhẹ nhàng vậy mà lại nhiều hơn. Cậu vốn tưởng rằng Tiêu Mục Đình sẽ lập tức đẩy cậu ra cho nên ôm đặc biệt chặt. Như vậy cho dù muốn đẩy muốn đánh cậu cũng có thể kiên trì một chút. Tình nguyện bị đánh cũng muốn ôm nhiều hơn một lát. Nhưng cậu chỉ nghe thấy Tiêu Mục Đình thở một tiếng thật dài. Lỗ mũi đột nhiên chua xót, vừa rồi thật sự quá hỗn loạn tới mức sau khi nghe tiếng thở dài này cậu mới hậu chi hậu giác mà nghĩ tới mình tại sao sẽ tỏ tình. Bởi vì uống rượu, không, là bởi vì nhận định đội trưởng thích mình. Lúc Thiệu Phi nhào tới, ý nghĩ đầu tiên của Tiêu Mục Đình đích xác là đẩy ra, nhưng đã bản năng bày ra tư thế đỡ lấy, dư quang lại nhìn thấy bình nước gấu trúc từ trên lưng Thiệu Phi trượt trở lại sườn. Đầu gấu trúc tản ra ánh sáng yếu ớt giống như một viên dạ minh châu quý danh. Ngón tay Tiêu Mục Đình ngừng lại, nhớ tới Thiệu Phi lần trước nằm trên giường nói hồi bé thích đồ dạ quang, nhưng dạ minh châu rẻ nhất cũng rất đắt. Trong nháy mắt do dự Thiệu Phi đã sớm ôm chặt lấy anh. Cách quần áo dày như vậy, anh đều có thể cảm nhận được nhịp tim Thiệu Phi. Đứa nhỏ này thật là, Tiêu Mục Đình không cách nào không mềm lòng. Một thanh âm, góc truyện audio.com, nói, thôi vậy cậu ấy chỉ là uống nhiều, mất đi chừng mực mà thôi, sau này. Sau này thế nào, khuyên bảo thế nào, sống chung thế nào, Tiêu Mục Đình đột nhiên nhức đầu, nửa vì tâm tư đi lệch này của Thiệu Phi, nửa vì trái tim không tàn nhẫn được của mình. Thiệu Phi ngẩng đầu, hốc mắt càng đỏ hơn vừa rồi, đứa nhỏ dường như túm áo Tiêu Mục Đình, lại bắt đầu cắn đôi môi đã rách ra. Đừng cắn, ánh mắt Tiêu Mục Đình rất sâu. Về thôi, Hảo Hảo ngủ một giấc sáng mai là tốt rồi. Đội trưởng, Thiệu Phi dùng sức hít mũi một cái, má không biết là bị xấu hổ đỏ, hay là bị lạnh đỏ. Tiêu Mục Đình đụng phải ánh mắt gần như si mê của cậu, dây cung căng thẳng trong lòng phát ra một tiếng vang chấn động trầm muộn. Thiệu Phi mím đôi môi rỉ máu, thần kinh bị mùi sắt nặng nề kích thích. Dục chiếm hữu của phái nam chợt toát ra, hai tay cậu hướng trước người kéo một cái, lực đạo lớn, khiến thần sắc Tiêu Mục Đình cũng theo đó biến đổi. Ngực cậu lúc nổi lúc chìm, ánh mắt kiên định tới buồn cười, cũng chấp nhất tới buồn cười. Tiêu Mục Đình nghe thấy cậu hỏi, đội trưởng, kỳ thực ngài cũng thích tôi, phải không? Cách chương.